Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357, chương 358, người sẽ bảo hộ ta sao? Hera là một chút cũng không có coi Trương Lam là ngoại nhân. Khách sạn cũng không an bài, trực tiếp tại Xem Thiên Các chuẩn bị cho Trương Lam một gian phòng. Các loại phục sức chuẩn bị một đống, coi như Trương Lam là cái quả người tới, đều không cần lo lắng về sau 10 năm ăn ở. Không có chuyện của ngươi, trở về đi. Hera đối diện thế khoát tay áo. Thế nhưng là, hắn mang theo vũ khí. Diệt Thế chỉ Trương Lam chưa hề buông xuống đao. Còn có hắn âu phục áo lót bên trong thương túi. Thế nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới, ta nghĩ chết ở trên tay hắn đâu. Hera chọc đến Diệt Thế á khẩu không trả lời được. Tuân mệnh, mặc kệ cỡ nào không nguyện ý. Diệt Thế đối với Hera mệnh lệnh vẫn là nói gì nghe nấy. Chỉ có thể cung kính hành lễ. Quay người rời đi, ngươi ăn hay chưa? Hera thử cùng Trương Lam nắm qua tay sau liền không có buông tha. Ta không đói bụng. Trương Lam cảm thấy chính mình ý tứ biểu đạt vô cùng rõ ràng. Được rồi, gần nhất ta chỗ này vừa mới thu được một nhóm thịt bò Kobe. Liền bồi ta đi phương pháp ăn thức bò bít tết đi. Hera thì là hoàn toàn không quan tâm Trương Lam ý tứ. Đối mặt cô gái như vậy, Trương Lam là một chút biện pháp cũng không có. Hera căn bản không dựa theo sáo lộ ra bài. Tại thổ địa của nàng bên trên liền hết thảy đều muốn dựa theo suy nghĩ của nàng đi hành động. Trương Lam cho dù mang theo nghịch lưỡi đao, giấu trong lòng rắn cạp nong, trên tay còn chụp lấy thiên khiển, lại như cũ không cách nào làm cho Hera đối Trương Lam tôn trọng một chút. Tinh xảo phòng ăn ở vào huyền vũ ngoài thành một cái bình đài. Thuần pha lê màn tường sàn nhà, tựa như đứng lơ lửng giữa không trung. Tinh xảo bàn ăn cũng là thuần pha lê chế thành, bao quát bộ đồ ăn. Cái bàn, cảm giác ngoại trừ hai người cùng đồ ăn, cái khác hết thảy đều là không còn tồn tại. Tại loại này quang ảnh hiệu quả dưới, nhất định phải nhớ kỹ dao ăn đặt ở cái nào. Không phải thật đúng là không dễ tìm cho lắm. Thích cái miệng này vị sao? Nếu như không thích, ta lập tức đi đem đầu bếp trưởng đổi đi. Hera rõ ràng nói là để Trương Lam bồi mình ăn cơm. Nhưng Trương Lam mới ăn một miếng, Hera liền đã ngọt ngào hỏi, kỳ thật ăn cái gì, dùng cái gì, mặc cái gì với ta mà nói đều không có ý nghĩa. Ta chỉ là đối việc cần phải làm cảm thấy hứng thú. Trương Lam lạnh như băng, hy vọng có thể dùng loại phương thức này bỏ đi Hera hảo cảm đối với mình. Còn sống vì cái gì? Đương nhiên chính là muốn thỏa mãn mình tất cả muốn hoàng. Tình, muốn, hận, thù, loại kia đều là cần thiết. Hera đối với cuộc sống có một bộ không giống bình thường lý luận. Chúng ta không thể vì tình cảm mà qua, đặc biệt là làm cấp lãnh đạo. Tình cảm sẽ tả hữu phán đoán của chúng ta. Trương Lam dạy dỗ, người biết người thuyết giáo thời điểm đặc biệt đáng yêu sao? Rõ ràng so ta nhỏ hơn một nửa niên kỳ, lại chững chạc đàng hoàng giáo dục người. Tốt có ý tứ, Hera cười đến không ngậm miệng được. Ta tuyệt không đáng yêu. Trương Lam cường điệu nói, không, xác thực cực kỳ đáng yêu. Lại hung một cái ta xem một chút. Hera xin nhờ, Trương Lam cũng không biết nên nói cái gì. Hera, ta tới là tìm kiếm hợp tác. Đế quốc tập đoàn bây giờ có được độc nhất vô nhị mạng lưới tài chính trụ cột. Mặc dù không có khả năng bị thay thế, nhưng cũng không có bao lớn lợi nhuận tăng lên không gian. Gần nhất mấy năm này, tất cả mọi người hội hợp lực khai phát thanh trừ mây đen hệ thống ống dẫn. Cái này chính là một bút không nhỏ chi tiêu. Ta muốn cùng băng phong tập đoàn xâm nhập hợp tác, tham gia cổ phần các ngươi thần thạch bụi bặm động cơ hạch tâm kỹ thuật. Làm phân tiêu con đường, cùng một chỗ mở rộng ra ngoài. Trương Lam lời ít mà ý nhiều cho thấy ý đồ đến. Tốt tốt, nhanh, ngươi xấu với ta nữa một chút nhìn xem. Hera cười đến là đẹp như vậy, hoàn toàn không có nghe Trương Lam đang nói cái gì. Yêu đương có lẽ liền là cái dạng này, nhìn xem âu yếm hắn, mặc kệ hắn làm cái gì đều không trọng yếu, liền là muốn nhìn, đã rất thỏa mãn. Ông chủ, ngươi đừng đùa ta được chứ? Chúng ta có thể đứng đắn nói chuyện phiếm a? Trương Lam đều nhanh hỏng mất. Ăn cơm thời gian, ta không thích đàm mua bán. Hera bất đắc dĩ thở dài buông xuống trong tay thủy tinh đao xiên. Nụ cười trên mặt thu hồi, cũng biến thành chững chạc đàng hoàng. Liền cùng Trương Lam tại nghị hội trong đại sảnh thấy qua đồng dạng. Bất quá ngươi vẫn muốn đàm, vậy liền trò chuyện đi. Đầu tiên, ta tại sao muốn lựa chọn đế quốc tập đoàn trở thành chúng ta phân tiêu con đường? Trước mắt thần thạch bụi bặm động cơ hạch tâm lô kỹ thuật chỉ có chúng ta nắm giữ. Dù là có bắt trước ra, sử dụng niên hạn cùng tính an toàn đều là không cách nào so sánh. Hạng kỹ thuật này ít nhất còn có thể cam đoan 10 năm ưu thế kỳ. Coi như muốn hợp tác, cũng nên để cho ta một mình ép khô ưu thế kỳ sau nói đi. Chính là bởi vì có ưu thế, chúng ta mới có hợp tác không gian. Một khi không có ưu thế kỳ, đến tiếp sau công việc đem rất khó khai triển. Trương Lam bắt đầu có đàm phán cảm giác tiết tấu. Cái này nên ngươi cân nhắc vấn đề. Mượn gà đẻ trứng, ngươi liền nên gánh chịu gà sẽ xảy ra bệnh phong hiểm. Nếu như không có loại này năng lực, ngươi cũng không phải ta nhìn nam nhân tốt. Hera lại khôi phục tiếu dung, có thể hay không cho càng nhiều ủng hộ, tỉ như giá cả không gian, hoặc là độc quyền kỹ thuật quyền lực. Trương Lam cố gắng tranh thủ, ngươi ủng hộ lớn nhất chính là có thể cưới ta, mà tốt nhất độc quyền kỹ thuật, liền là có thể cùng ta kết hôn. Hera lại quấn trở về tình cảm tuyến bên trên, đây coi là ưu thế gì? Trương Lam phiền muộn. Yêu thế chính là, ta sẽ chỉ cùng ta lão công hợp tác, sẽ không lại cùng nam nhân khác có liên quan. Hợp tác hiệp nghị trọng yếu nhất chính là trung thành. Một khi cưới ta, ta cũng chỉ sẽ đối với ngươi trung thành. Hera nói đến hào ú thói xấu. Trừ ra sinh ý, ta càng hy vọng có thể ở trên quân sự cũng đạt thành đồng minh quan hệ. Trước mắt Nhật bất lạc tập đoàn cùng tiêu giao thành. Còn có mấy cái phụ thuộc cỡ nhỏ trung lập thức thành bang đều đã gia nhập đồng minh bên trong. Mọi người lẫn nhau ở giữa ký kết hiệp nghị quân sự. Chỉ cần có trong đó bất kỳ bên nào bị ác ý xâm lược, minh hữu của hắn đều có hiệp đồng trợ giúp nghĩa vụ. Trương Lam là mang theo trọn bộ bản kế hoạch. Tới, loại này viết trên giấy hiệp nghị có ý nghĩa sao? Lại không đàm nếu như bá vương thật muốn nuốt hết loại này thành nhỏ bang. Các người sẽ nguyện ý vì mấy chục vạn người sinh tử mà đánh cược toàn bộ tập đoàn vận thế sao? Khiển trách, chú ý, lệnh cưỡng chế. Những này chính phủ từ ngữ căn bản không có lực lượng. Cho nên điều ước chỉ có thể ước thúc kẻ yếu. Đối cường giả liền không có ý nghĩa. Tỉ như băng phong tập đoàn. Cùng các ngươi so ra chúng ta liền là trò vặt. Nếu có một ngày bá vương tập đoàn thật chuẩn bị hủy diệt mất chúng ta sẽ như thế nào? Hera vấn đề bén nhọn đến làm cho lòng người miệng nhỏ máu. Đế quốc tập đoàn sẽ bảo vệ ngươi. Trương Lam nghĩa vô phản cố nói. Ngươi nguyện ý vì ta. Cùng bá vương chính là đến thế giới là địch sao? Hera gương mặt ửng đỏ nói. Không phải ta. Là ta đại biểu thế lực, là đồng minh hội đi gánh chịu loại này nghĩa vụ. Trương Lam giải thích nói, ta mới không quan tâm cái gì đồng minh hoặc là điều ước. Ta chỉ là hỏi ngươi, sẽ bảo hộ ta sao? Hera một tay chống cằm, như cùng ở tại chờ đợi tỏ tình bị đáp lại thiếu nữ. Nếu như ngươi ký, ta hiểu rồi, Trương Lam chỉ có thể đáp ứng. Được rồi, điều khoản lấy ra. Ta ký, Hera vươn tay ra, ngươi là nghiêm túc sao? Liên quan tới đồng minh hiệp nghị chi tiết, ta còn cần giải thích với ngươi rõ ràng một điểm. Trương Lam thật không nghĩ tới Hera có thể sảng khoái như vậy, cho ta, chỉ chờ ngươi 30 giây, ta có thể sẽ thay đổi chủ ý. Hera ngoắc ngón tay. Trương Lam biết, một khi đáp ứng liền là bị Hera mang theo tiết tấu đi. Nhưng loại tình huống này, hắn chỉ có thể nhanh chóng từ trong ngực móc ra bút thước bảng. Lắc một cái, biến thành máy tính bảng, đặt Hera trước mặt. Hera hoàn toàn không có đi nhìn, trực tiếp đem giao diện kéo đến dưới nhất bưng. Tại ký tên chỗ ký xuống đại danh của mình, vì cái gì không nhìn một chút? Có lẽ ta đang lừa ngươi. Trương Lam minh bạch phần này hiệp nghị tầm quan trọng, có thể nói quyết định một cái tập đoàn tương lai phương hướng phát triển. Hera quyết định quá qua loa, ngươi sẽ gạt ta sao? Hera nhìn xem Trương Lam. Sẽ không, Trương Lam chỉ là có một vài thứ không có nói với Hera mà thôi. Kia không phải, Hera lúm đồng tiền cười yếu ớt, thuần chân đến không gì sánh được, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.